Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 408, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 408 còn có thể nhịn xuống biết lưu tại nơi đây cũng vô dụng, nam tử không lại nhiều xem hai người liếc mắt một cái, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại chỗ chờ thần thức nhìn không tới nam tử thân ảnh, Tiêu Lăng Hàn mới hướng trên mặt biểu tình rối rắm thượng quan Huyền Ý gật gật đầu, tỏ vẻ nam tử đã rời đi. Chợt thượng quan Huyền Ý thở dài nói, ai, nghẹn chết ta, hắn bả vai một khen, đôi tay chống cằm, khuỷu tay đáp ở đầu gối. Đôi mắt nhìn về phía đống lửa, ánh lửa chiếu vào trên mặt hắn, minh minh diệt diệt thấy không rõ hắn chân thật biểu tình. Thượng quan Huyền Ý chán ghét loại này bị người nhìn xuống cảm giác. Chán ghét người khác dùng xem con kiến ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Chán ghét như thế nhỏ yếu chính mình. Hắn Lăng Hàn hẳn là cao cao tại thượng, làm người nhìn lên tồn tại. Vì cái gì phải đối người khác cung cung kính kính, khom lưng uốn gối. Thực lực, nói đến cùng, vẫn là bọn họ thực lực không đủ, tu vi quá thấp. Như vậy bọn họ ở người khác trong mắt chỉ là bé nhỏ không đáng kể tồn tại, sinh tử bất quá là ở người khác nhất niệm chi gian. Nhất định phải cường đại lên, thượng quan Huyền Ý ở trong lòng âm thầm thề. Tiêu Lăng Hàn thấy thượng quan Huyền Ý thả lỏng lại không thấy được hắn rũ mắt khi biểu tình, bỏ lỡ hắn trong mắt đối chính mình đau lòng, còn có đối thực lực khát vọng. Duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, Tiêu Lăng Hàn ngữ khí nhu hòa nói. Vậy ngươi hiện tại có thể tận tình nói ra ngươi tưởng nói. Phía trước là có thật nhiều tưởng nói, bất quá đều quên mất. Hiện tại ngươi kêu ta nói, ta ngược lại không biết nói cái gì. Thượng quan Huyền Ý nghiêng đầu. Cười nhìn Tiêu Lăng Hàn nói. Trong lòng lại nghĩ, về sau muốn gia tăng tu luyện, chờ bọn họ tu vi đạt tới đỉnh núi, liền không cần lại sợ hãi bất luận kẻ nào. Ai cũng không thể cho bọn hắn sắc mặt xem, chỉ có bọn họ cho người khác sắc mặt xem thời điểm. Không biết nói cái gì, vậy ăn thịt nướng. Nói, Tiêu Lăng Hàn đem vừa mới nướng tốt thịt đưa cho thượng quan Huyền Ý, tiếp nhận mâm, nghe thơm ngào ngạt thịt nướng, cái gì phiền não tựa hồ đều biến mất. Há mồm cắn một ngụm tươi mới ngon miệng thịt nướng, thượng quan Huyền Ý thỏa mãn phát ra một tiếng than thở. Tiêu Lăng Hàn thấy hắn ăn quay hàm cố lấy, như là một con sóc con, kia bộ dáng quả thực có thể dùng ngây thơ chất phác tới hình dung. Ôn nhu nhìn hắn, Tiêu Lăng Hàn khóe miệng cũng không khỏi lộ ra một tia mỉm cười. Năm tháng tĩnh hảo, niên hoa như cũ, ngẫm lại bọn họ đều đã hơn 100 tuổi. Nhưng dung mạo như cũ dừng lại ở 18 tuổi khi bộ dáng. Tin tưởng mặc kệ về sau trải qua nhiều ít năm tháng, chỉ cần bọn họ tu vi không ngừng tăng trưởng, kia bọn họ dung mạo vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Thượng quan Huyền Ý trong miệng nhai thịt, mơ hồ không rõ nói. Lăng Hàn, vừa rồi người nọ hẳn là đuổi theo phía trước cùng chúng ta ở bên nhau tiền bối đi. Ân, nhìn dáng vẻ hẳn là tiền bối thăm ăn, ăn hắn thứ gì? Tiêu Lăng Hàn hồi tưởng khởi điểm trước nam tử lầm bầm lầu bầu nói, lại nghĩ tới mới gặp lão giả khi đã phát sinh sự. Vừa rồi người nọ là cái gì tu vi? Thượng quan Huyền Ý cá hy đọc giả nhớ tới vừa rồi người nọ khinh thường ánh mắt, còn có cao cao tại thượng tư thái, suy đoán hắn tu vi hẳn là cũng là độ kiếp kỳ trở lên. Hắn cũng là một cái độ kiếp hậu kỳ tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cái này, Tiêu Lăng Hàn mày không khỏi nhăn lại. Bọn họ lần này ra tới còn không đến 2 tháng, liền đụng phải 2 gã độ kiếp kỳ tu sĩ. Hắn như thế nào cảm giác này đó độ kiếp kỳ đại năng đều đặc biệt nhàn đâu. Thượng quan Huyền Ý nghe vậy, nhàn nhạt, nga, một tiếng, tiếp tục ăn thịt nướng. Kế tiếp không có lão giả cái này bóng đèn ở bên, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người rốt cuộc không có việc gì thời điểm có thể ôm ấp hôn hít, không cần cố kỵ cái gì. Phía trước có cái lão giả ở. Càng quan trọng là nhân gia tu vi còn cao hơn bọn họ. Hai người không thể truyền âm, liền mặt mày đưa tình đều phải bị lão giả nước miếng tung bay lải nhải nửa ngày. Lại là một tháng sau, Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người rốt cuộc ở một ngày ban đêm tới Bồn Hà Sơn. Bồn Hà Sơn cũng không phải chỉ có một ngọn núi, mà là rất nhiều tòa sơn trùng trùng điệp điệp đan xen ở bên nhau. Hai người lúc này ở một con ngũ cấp yêu thú động phủ. Bọn họ là trực tiếp tu hú chiếm tổ. Nguyên bản động phủ chủ nhân đã bị hai người đuổi đi ra ngoài. Bốn phía yên tĩnh một mảnh, trong rừng ngẫu nhiên có thú tiếng hô truyền ra. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý ở động phủ bên ngoài bố trí lục cấp phòng ngự trận cùng lục cấp sát trận, lúc sau liền vào Long Ngọc không gian. Vừa đến phòng tu luyện, Thượng quan Huyền Ý trực tiếp nằm ở trên giường, bọn họ đuổi hơn 2 tháng lộ, rốt cuộc tới Bồn Hà Sơn. Hiện tại hắn liền tường hào hào ngủ một giấc, mặt khác cái gì đều mặc kệ. Thấy hắn như là mệt muốn chết rồi bộ dáng, Tiêu Lăng Hàn vì hắn cởi ra áo ngoài. Theo sau chính mình cũng lên giường, thuận tay đem hắn vớt nhập trong lòng ngực. Hai người ôm nhau mà ngủ, nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, Thượng quan Huyền Ý liền cảm giác chính mình thần thanh khí sảng, tinh thần no đủ. Mới vừa mặc tốt quần áo, liền thấy trên bàn mâm phóng 5 viên huyết long quả. Thượng quan Huyền Ý không biết cố gắng nuốt nước miếng, một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng. Tiêu Lăng Hàn thấy vậy, không cấm cười khẽ ra tiếng. Lăng Hàn, này đó toàn bộ đều là cho ăn ta sao? Thượng quan Huyền Ý chỉ vào huyết long quả, có chút không xác định hỏi. Rốt cuộc dĩ vãng Tiêu Lăng Hàn đều là một viên cấp, hôm nay trên bàn có 5 viên, hắn là tính toán cùng nhau cho chính mình sao? Tự nhiên đều cho ngươi ăn, bằng không ta lấy ra tới làm gì? Nói, Tiêu Lăng Hàn đem mâm đẩy đến Thượng quan Huyền Ý trước mặt. Không có âm mưu, Thượng quan Huyền Ý cầm lấy một viên, cắn một ngụm, hổ nghi nói. Tưởng cái gì đâu, ta là hạng người như vậy sao? Tiêu Lăng Hàn mặt không đỏ khí không diễn nói. Đôi mắt lại không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn động tác. Thượng quan Huyền Ý trong lòng nghi hoặc, lại cũng không có nghĩ nhiều, dù sao Tiêu Lăng Hàn sẽ không hại chính mình. Mới vừa ăn xong một viên, liếm liếm môi, hương vị quá hảo, hắn còn muốn ăn. Đôi mắt không tự giác mà nhìn dư lại huyết long quả. Lăng Hàn, ta có thể dùng một lần ăn xong sao? Tự nhiên có thể, đều là cho ngươi, ngươi tưởng khi nào ăn xong đều tùy ngươi. Nghe vậy, Thượng quan Huyền Ý lập tức lại cầm lấy một viên huyết long quả ăn lên. Trong bất chi bất giác 5 viên huyết long quả đều bị hắn ăn xong rồi. Cách, cách, nghe thấy Thượng quan Huyền Ý đánh cách thanh, Tiêu Lăng Hàn nhướng mày nói. Ăn no, Thượng quan Huyền Ý gật gật đầu. Ân, ăn ngon thật, nếu là lần sau cũng có thể 5 viên cùng nhau ăn thì tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể, chỉ cần ngươi tưởng. Lần sau ta chuẩn ngươi 5 viên cùng nhau ăn. Vâng, thật sự, tự nhiên là thật, Lăng Hàn, ngươi thật tốt. Nói, Thượng quan Huyền Ý cúi người, ở Tiêu Lăng Hàn trên mặt hôn một cái. Tiêu Lăng Hàn phao một hồ trà, vì Thượng quan Huyền Ý rót một ly. Uống một ngụm trà, miễn cho còn đánh cách xác thật rất khó chịu. Thượng quan Huyền Ý mang trà lên, đem một chỉnh ly đều uống xong sau, lúc này mới cảm thấy dễ chịu nhiều. Một lát sau, Thượng quan Huyền Ý cảm giác chính mình có chút nhiệt, kéo kéo quần áo của mình. Lăng Hàn, ta như thế nào cảm giác có điểm nhiệt đâu? Nghe vậy, Tiêu Lăng Hàn buông trong tay chén trà, nhìn về phía Thượng quan Huyền Ý, thấy hắn gương mặt ửng đỏ, bởi vì hắn xả quần áo động tác, tinh mỹ xương quai xanh như ảnh như hiện. Rõ ràng uống trà, Tiêu Lăng Hàn lại cảm giác như cũ chính mình miệng khô lưỡi khô. Đôi mắt chặt chẽ khóa ở Thượng quan Huyền Ý trên tay. Trên người hắn quần áo, theo hắn động tác cổ áo càng khai càng lớn. Tiêu Lăng Hàn hận không thể tiến lên, một phen xé xuống trên người hắn trương mắt quần áo. Bất quá hắn lại ngồi ở bên cạnh bàn không có bất luận cái gì động tác, chỉ là lặng lặng nhìn Thượng quan Huyền Ý, trầm ngâm một lát, nói. Ta cảm thấy độ ấm vừa vặn tốt, một chút cũng không nhiệt. Thượng quan Huyền Ý lại là nhăn lại mày. Liền như vậy một lát sau, hắn cảm giác chính mình toàn thân đều như là chứa hỏa giống nhau, nhiệt đến không được. Còn có, phía sau cảm giác hư không được, hơn nữa chính mình hạ thân cũng nổi lên phản ứng. Như vậy trải qua hắn từng có một lần, chính là ở băng hỏa xà lân quả nụ hoa nội. Càng muốn, hắn càng là cảm thấy khó chịu, nhìn đến tứ bình bát ổn ngồi Tiêu Lăng Hàn, Thượng quan Huyền Ý tổng cảm thấy chính mình xem nhẹ cái gì. Lăng Hàn. Ta như là trúng xuân dược, lại đây, ta nhìn xem. Thượng quan Huyền Ý thực nghe lời đứng dậy đi vào Tiêu Lăng Hàn bên người. Tiêu Lăng Hàn một phen đem hắn kéo đến chính mình trên đùi ngồi, duỗi tay sờ lên hắn ửng đỏ gương mặt. Thanh âm ám trầm, Huyền Ý, ngươi biết dùng một lần ăn xong 5 viên huyết long quả, sẽ có cái gì tác dụng phụ sao? Huyết long quả, tác dụng phụ, chẳng lẽ, Thượng quan Huyền Ý nghĩ vậy loại khả năng, mà Tiêu Lăng Hàn khẳng định là cố ý làm chính mình dùng một lần ăn 5 viên. Ý đồ đáng chết, dụng tâm chi hiểm ác, nghĩ thông suốt sự tình tiền căn sau, Thượng Quan Huyền Ý vô ngữ nhìn ôm chính mình người. Chỉ thấy Tiêu Lăng Hàn trong mắt thiêu đốt hai luồng ngọn lửa, tựa hồ là muốn đem hắn cả người đều thiêu đốt hầu như không còn. Trên mặt chói lọi viết, cầu hoan, hai chữ, nếu không phải trong lòng khát vọng, cùng trên người truyền đến không khỏe cảm ở nhắc nhở chính mình, Thượng Quan Huyền Ý đều phải cho rằng chúng dược người là Tiêu Lăng Hàn gia hòa này. Tiêu Lăng Hàn ôm Thượng Quan Huyền Ý, trên người hắn nhiệt độ cơ hồ truyền khắp chính mình toàn thân. Tà hỏa sớm bị bập lửa, hiện tại chỉ nghĩ đem hắn đè ở trên giường, hùng hăng khi dễ một phen. Huyền Ý, muốn sao? Dầu có từ tính thanh âm, mang theo dụ hoặc miệng lưỡi ở Thượng Quan Huyền Ý bên tai vang lên. Ta, còn có thể nhịn được. Thượng Quan Huyền Ý lời nói là nói như vậy, thân thể lại không an phận ở Tiêu Lăng Hàn trên đùi vặn vẹo. Tay cũng không thành thật vói vào Tiêu Lăng Hàn trong quần áo, hắn chỉ cảm thấy Tiêu Lăng Hàn thân thể băng băng lương lương, sờ lên thật thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là ta muốn ngươi, hiện tại liền tưởng hung hăng muốn ngươi. Vốn dĩ trên người tà hỏa liền phải áp không được, Thượng Quan Huyền Ý còn ở chính mình trên người loạn đốt lửa. Tiêu Lăng Hàn cảm thấy ăn huyết long quả người không phải Thượng Quan Huyền Ý, mà là chính mình. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Nhanh lên, Thượng Quan Huyền Ý vừa nói, một bên giải Tiêu Lăng Hàn quần áo. Gấp không chờ nổi liền tường cùng hắn song hưu, cùng hắn hợp hai làm một. Chúng xuân dược, thật sự là quá khó tiếp thu rồi, hiện tại chỉ nghĩ cùng hắn tới mấy phát. Ha ha ha, Tiêu Lăng Hàn thấy hắn luống cuống tay chân giúp chính mình cởi áo, cấp cái trán đều toát ra hãn. Còn là không có cởi bỏ, nhịn không được phá lên cười. Đừng cười, Lăng Hàn, ta khó chịu, lời nói còn chưa nói xong, Thượng Quan Huyền Ý đã an không chịu nổi trong lòng khát vọng, nhắm ngay Tiêu Lăng Hàn môi, liền ấn đi lên. Hai người trên người quần áo từng cái rơi xuống trên mặt đất. 10 ngày sau, Thượng Quan Huyền Ý vừa mở mắt, liền cảm giác bên hông bị một con hữu lực tay chặt chẽ ôm. Biết chính mình là ở Tiêu Lăng Hàn trong lòng ngực tỉnh lại, tâm lập tức liền yên ổn không ít. Nghĩ đến phía trước chính mình lôi kéo hắn, không ngừng hướng hắn cầu hoan, Thượng Quan Huyền Ý mặt liền có chút nóng lên. Nhẹ nhàng kéo ra chăn xem xét liếc mắt một cái, quả nhiên nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn toàn thân đều là vết chảo, dấu cắn, trong lòng mạc danh có chút chột dạ. Không nghĩ tới chính mình trúng dược, cơ nhiên mạnh như vậy. Bất quá nghĩ đến nếu không phải bởi vì Tiêu Đại Ma Vương, chính mình cũng sẽ không trúng dược, Thượng Quan Huyền Ý lại trở nên đúng lý hợp tình. Tiêu Lăng Hàn sớm tại nửa canh giờ trước liền tỉnh, Thượng Quan Huyền Ý mới vừa tỉnh lại, hắn liền cảm giác được. Nhìn thấy tức phụ nhi động tác nhỏ, hắn có chút giờ khóc giờ cười. Âm thầm vận chuyển công pháp, quang linh khí nhất biến du tẩu ở toàn thân. Thượng Quan Huyền Ý nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn xương quay xanh thượng ấn ký càng đổi càng đạm, vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng chính mình hoa mắt. Dùng sức chớp hai hạ, định nhãn nhìn lại, đã đạm mấy không thể thấy. Ngẩng đầu liền đối Thượng Tiêu Lăng Hàn mãn mang ý cười dung nhan. Ngươi chừng nào thì tỉnh lại? Thượng Quan Huyền Ý có chút nói lắp hỏi. Nguyên lai Tiêu Lăng Hàn gia hỏa này đã sớm tỉnh, kia chính mình vừa rồi sốc chăn động tác chẳng phải là bị hắn thấy. Thượng Quan Huyền Ý đại di ông, hận không thể thời gian chảy ngược. Tiêu Lăng Hàn thấy hắn hai má đỏ bừng, trên mặt biểu tình đổi tới đổi lui, cười ngâm ngâm nói. Ngươi đoán, DFY. Quảng cáo, cách chương.